Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453 đè nén. Ngạt thở, Tần Minh Tú nhìn bóng lưng Bạc Minh Thành. Một lúc lâu sau mới đưa tay lau nước mặt trên khóe mắt. Tần Minh Tú đi ra ngoài. Bách Gia Tính đi tới. Bà chủ, ông cụ muốn nói với bà vài câu. Trái tim Tần Minh Tú hẫng một nhịp. Tôi biết rồi. Muốn nói gì thì Tần Minh Tú cũng đoán được rồi. Nhưng trước nay bà ấy nhu nhược. Cho dù ông cụ Bạc thật sự muốn đón người phụ nữ và đứa bé kia về nhà họ Bạc thì Tần Minh Tú cũng không dám nói chữ không. Con biết rồi. Bố, cho dù ông ta có nói gì thì Tần Minh Tú cũng sẽ trả lời một câu như vậy. Ông cụ Bạc hơi chán ghét. Đưa tay day huyệt thái dương. Thôi, con bận đi. Đứa nào đứa nấy cũng không khiến ông ta bớt nhọc lòng. Tần Minh Tú gật đầu. Xoay người ra khỏi phòng làm việc. Xong, những lời ông cụ Bạc nói lại luôn quanh quẩn trong đầu bà ấy. Tần Minh Tú, con vào nhà này cũng đã 40 năm rồi. Trước giờ bố đối xử với con không tệ. Những lời vừa nãy cũng chỉ là những lời trong lúc tức giận thôi. Nhà họ Bạc này, cuối cũng vẫn giao cho Minh Thành thôi. Con là mẹ nó, thỉnh thoảng con khuyên nhủ nó. Những lời này câu nào thật câu nào giả. Tần Minh Tú không đoán ra. Chỉ là suy nghĩ ác độc trước đó đột nhiên lại xuất hiện. Thẩm Thanh Ngọc không biết chuyện mình mang thai lại dấy lên hỗn loạn như vậy. Tất nhiên cô cũng không nghĩ đến việc quan tâm nhà họ Bạc thế nào. Bây giờ điều cô quan tâm hơn cả là rốt cuộc ai là người đứng sau bịa đặt tin đồn về cô. Phó Ngọc Lam đã cho người đi điều tra. Có lẽ sẽ nhanh chóng điều tra ra được. Dư luận trên mạng đã ngày càng sôi nổi. Những lời mắng nhiếc cô ngày càng nhiều. Trần Ánh Nguyệt vô cùng tức giận. Tiểu Ngũ, có cần tớ tìm anh tớ đè hot search xuống không? Cậu xem bọn họ mắng cái gì thế này. Quá đáng quá đi mất. Ai cũng nói cứ như sống dưới gầm giường nhà cậu ấy. Một ngày cậu ăn mấy món cũng biết. Nói như có chuyện đó thật. Thẩm Thanh Ngọc mở chế độ rảnh tay trên điện thoại. Đặt sang một bên bàn. Cô ở một bên pha nước gừng đường đỏ. Thời gian này giấc ngủ không ngon. Đi công tác cũng giữ ấm không tốt. Vừa khéo lại đến kỳ sinh lý. Sức đề kháng giảm nhiều không nói. Lại còn bị cảm cúm. Kỳ kinh tháng này vô cùng khó chịu. Ở nước ngoài không tiện làm nước gừng đường đỏ. Nửa đêm hôm qua là Phó Ngọc Lam mang nước nóng đến cho cô. Vừa rồi trên đường về cô hơi khó chịu. Nhưng đang trên xe nên Thẩm Thanh Ngọc không nói. Giờ về rồi. Chuyện đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc làm đó là một ly nước gừng đường đỏ. Nước gừng đường đỏ này là lần trước Phó Ngọc Hải từng nấu cho cô. Sau đó cô mới tự mua để phòng. Cách chương.